cửa đóng. Năm 1943, Tống Mỹ Linh, vợ của Thống chế Tưởng với Thạch, đi dọc nước Mỹ từ bờ Tây sang bờ Đông, New York đến California. Hành trình của bà rất giống với hành trình của bà Nhu 20 năm sau. Người ta cũng gọi bà Tưởng là rồng bà, vì sự quyết tâm, bạo dạn và cố tình quyến rũ. Và giống như bà Nhu, bà Tưởng cũng tham gia cuộc diễn chinh chống lại mối đe dọa do chủ nghĩa cộng sản đặt ra cho đất nước bà. Nhưng bối cảnh thì khác. Chuyến đi thăm năm 1943 của bà Tưởng diễn ra chưa đầy 20 năm sau vụ tấn công Trân Châu Cảng. Người phụ nữ Trung Hoa yểu điệu này xuất hiện ở phòng họp thượng viện Mỹ, khắc họa nên một dáng vẻ thu hút. Bà là nhân vật gây nhiều cảm hứng cho người Mỹ. Họ đã chiến đấu chống kẻ thù chung trong Thế chiến thứ hai. Nhật Bản. Nếu bà Tưởng nói cộng sản là một mối đe dọa khác đối với an ninh của Trung Hoa, nước Mỹ sẵn sàng tin bà. Công chúng Mỹ say mê cách ăn mặc của bà, cách bà phát biểu, và thậm chí vấn đề vệ sinh và trang điểm hàng ngày của bà. Báo chí cập nhật từng chi tiết chuyến đi của bà. Dù vẻ ngoài lạ lẫm với đôi mắt hình lưỡi liềm, tóc đen mượt và dạng người nhỏ thanh mảnh, bà Tưởng vẫn khá quen. Bà từng đi học ở Wellesley. Bà biết cách nói chuyện với người Mỹ. Đây không phải là chuyến đi đầu tiên của bà đến nước Mỹ, và bà đã quen với văn hóa của nó. Bà Tưởng hiểu một nghịch lý của Mỹ đã khiến bà hoài nghi một cách tự nhiên về cách mình được đối xử. Trong khi kinh nghiệm của bà, người Mỹ có thể thú nhận bị mê hoặc bởi câu chuyện lãng mạn phương Đông, nhưng vẫn giữ thái độ phân biệt chủng tộc và trịch thượng. Bà Tưởng nổi giận với bất kỳ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay thái độ trịch thượng mặc nhiên nào, vì bà là người Trung Hoa, và bà nhất định đòi hỏi phải có những nghi thức long trọng trong suốt chuyến thăm Hoa Kỳ của bà. Giống như bà Nhu, về lý thuyết, bà Tưởng không phải làm vợ của quốc trưởng danh nghĩa. Tưởng với Thạch là người có nhiều chức vụ, nhưng chức chủ tịch Trung Hoa không nằm trong số đó. Bất chấp điều đó, đích thân tổng thống và phu nhân Roosevelt chào đón bà Tưởng khi chuyến tàu lửa của bà dừng bánh trên sân ga ở Washington DC. Bà ngồi trên xe của họ chạy tới Nhà Trắng. Tại đây có một lần vợ chồng Roosevelt mà mời bà qua đêm tại phòng hồng và chuẩn bị giường cho bà với những tấm trải lụa cho hợp với làn da nhạy cảm của bà. Trong suốt chuyến đi, gần như mỗi tháng một đêm, vợ chồng Roosevelt lại mời bà Tưởng đến ăn tối với họ. Trái ngược hoàn toàn, bà Nhu vẫn đang nhận sự đối xử lạnh lùng từ bộ máy hành chính Kennedy và toàn bộ chính phủ Hoa Kỳ. Bà Nhu đến Washington DC ngày 15 tháng 10 năm 1963. Bà đã nói chuyện với sinh viên đại học Princeton ở bang New Jersey sáng hôm đó. Và ngày hôm trước ở đại học Cambridge, Massachusetts, trường luật Harvard và Radcliffe College, bà sẽ mất thêm một tuần nữa ở bờ Tây, ở giữa và chung quanh thủ đô của quốc gia này, trước khi bay đến Chicago, một lịch trình mệt nhoài. An ninh tăng cường đã được thực hiện, có lẽ do dự báo những cuộc biểu tình phản đối sẽ còn tệ hơn ở Washington so với ở New York. Do đó bà Nhu có cả đoàn tùy tùng theo sát bà đi qua hạt Columbia và các vùng phụ cận. Bà cùng con gái đi trên chiếc xe dẫn đầu, một chiếc limousine dài màu đen, được cảnh sát mở đường chặn xe cộ, thậm chí đoàn xe hộ tống của Tổng thống Hoa Kỳ cũng phải ngừng lại chờ bà đi qua. Nghe cách bà Nhu tự hào nhớ lại điều đó, 50 năm sau bạn sẽ nghĩ bà là mót xét rẽ biển đỏ để đi qua. Bà Nhu bước lên thềm nhà cha mẹ bà vào tối thứ tư, một ngày sau khi đến Washington. Ngôi nhà mới của vợ chồng ông Chương thật khiêm nhường. Sau khi bỏ lại sau lưng những phù hoa của tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa hồi tháng 8, người cựu đại sứ và vợ mình lui về sống ở một con phố cây xanh hai bên đường trong một khu dân cư của vùng đông bắc Washington. Ngôi nhà gạch kiên cố, có hai tầng, và chỉ có 5 phòng. Nó là một ngôi nhà khá thoải mái, nhưng đối với đôi vợ chồng mang dòng máu hoàng tộc trong người, đã quen sống có kẻ hầu hạ và xa hoa tột bậc, thì ngôi nhà trung lưu kiểu Mỹ này chắc hẳn là sự xuống dốc thê thảm. Không phải nỗi nhớ nhà đã đưa bà Nhu đến trước cửa nhà họ, tuy bà biết rằng cha bà trong diễm văn từ chức chứa đầy danh dự đã nghẹn ngào khi nhắc đến con gái mình. Bà nghi ngờ cảm xúc của cha bà giữa công chúng ông Chương chỉ nhắc đến bà là Madame Nhu. Ông nói với các phóng viên rằng ông đơn giản là không muốn biết tin cô ta. Thực vậy, ông và vợ ông cảm thấy có bổn phận nói lên quan điểm của mình để đánh tan mùi hôi thối mà con gái họ đã gây ra. Cựu tổng thống Harry Truman, mà con gái ông bằng tuổi bà Nhu, nghe nói đã nồng nhiệt khen tặng ông Chương đã đối phó xuất sắc với đứa con gái dữ dội của mình. Ông Chương tìm cách xem thường con gái mình trong vai trò đệ nhất phu nhân. Cô ta không có thứ quyền lực mà người ta nghĩ là cô có. Ông sụt sịt khi được hỏi về sự vận hành bên trong của chính quyền Sài Gòn. Trong buổi phỏng vấn của CBS được phát trên truyền hình mạng lưới, ông trình bày chi tiết hơn. Người sếp 9 năm của ông, Tổng thống Ngô Đình Diệm, chỉ là người đứng mũi chịu sào. Quyền lực thực sự Việt Nam thuộc về em trai ông và là con rể của ông Chương, Ngô Đình Nhu. Bà Nhu có thể đã bị tiêm nhiễm căn bệnh cuồng điên quyền lực như chồng mình, nhưng cô ta chỉ là cái bóng. Ông Chương đang tìm cách làm cho con gái mình trở nên tầm thường, nhưng ông đã thất bại. Thay vào đó, ông tái xác nhận những gì người Mỹ đã đi đến chỗ nghi ngờ và sợ hãi, rằng kết hợp với nhau vợ chồng ông Nhu có quyền lực cực kỳ lớn so với ông Diệm. Điều đó khiến cho bà Nhu có thêm, chứ không bớt ảnh hưởng. Những lời sỉ nhục vẫn còn gây kích động. Khi một nhà báo người Ý hỏi ông Nhu về cha vợ của mình, ông Nhu bày tỏ quan điểm của ông và vợ ông. Chỉ có lần này, ông mới để rơi mặt nạ và lời lẽ của ông thể hiện sự bạo lực trả thù vốn dường như hoàn toàn xa lạ với một người quản thủ thư viện thận trọng mà ông từng chứng tỏ. Nếu ông Chương trở về Sài Gòn, ông Nhu thản nhiên nói, như thể nhận xét thời tiết. Tôi sẽ cho cắt đầu ông ta. Tôi sẽ treo cổ ông ta và để ông ta lơ lửng giữa quảng trường. Vợ tôi sẽ thắt nút sợi dây thừng vì cô hãnh diện là người Việt Nam và cô là người yêu nước thực sự. Ngôi nhà tối om, khi chiếc limousine tấp vào bờ tường, Lệ Thủy rung chuông cửa nhà ông bà ngoại trong khi mẹ cô đứng ngay sau lưng. Bà Nhu đứng chống nạnh, khuất tầm nhìn của người trong nhà khi nhìn qua khe lỗ khóa. Có thể nhìn thấy một ống quần lấp phất qua khe tà áo dài, chân giày cao gót gõ nhẹ, vẻ nôn nóng và căng thẳng. Bà Nhu đóng vai đứa con gái hờn dỗi rất hoàn hảo. Chỉ 2 ngày trước, bà thậm chí đã là một người như vậy khi bà rên rỉ với các phóng viên NBC trong chương trình Meet the Press về cách mà cha bà đã thể hiện chống lại bà từ thuở nhỏ. Bực bội vì chờ đợi, bà Nhu kéo Lệ Thủy qua một bên, rồi cong mấy ngón tay gõ cửa. Vẫn không có hồi đáp, bà Nhu nhạy bén biết có khoảng 20 phóng viên theo sát bà đến đây, đang chăm chú từng cử động của bà. Đèn lóe lên, hắt ánh sáng lên những đường viền màu trắng của ngôi nhà, bắt lấy hình ảnh đệ nhất phu nhân đang khiêm nhường đứng đó. Giờ này bà Nhu đang phẫn nộ vì bị phớt lờ, và lại bị phớt lờ trước đám đông. Bà xoay lưng lại và đi nhanh ra sân sau, chọc những cái lỗ trên bãi cỏ bằng đế giày nhọn. Bà rảo bước về phía cổng sau, ở đó bà băng lên mấy bậc hiên và nhìn chăm chú vú vào trong nhà qua cửa sổ. Những căn phòng tối om và những bức tường bên trong gần như trống trơn, bà có thể nhận ra những chiếc ghế mượn tạm mà cha mẹ bà đang sử dụng, hay căn phòng không trải thảm. Tấm ảnh chụp 2 vợ chồng dựa vào một cái chụp đèn và quả phẩm duy nhất là bức tranh lụa thanh nhã vẽ đôi bàn tay của bà Chương. Có lẽ còn có những cái thùng chưa mở. Khi vợ chồng ông Chương rời khỏi tòa đại sứ, chắc chắn họ đã đem theo nhiều thứ hơn chứ, không phải là chỉ thế này, như bộ sưu tập sách, bình lọ và quả phẩm má châu. Tấm ảnh chụp gia đình từng treo ở vị trí nổi bật trong tòa đại sứ. Tấm ảnh chụp bà Nhu khi còn là cô bé nắm tay cha mẹ, giờ không thấy đâu nữa. Có một cái máy quay đĩa nhỏ mà ông Chương từng để bên cạnh bàn làm việc của mình ở tòa đại sứ. Ông dùng nó thường xuyên để nghe các vở kịch của Shakespeare. Chúng đầy minh triết, ông nói. Ông Chương thích nghe những câu chuyện kể hàng thế kỷ trước và tìm cách làm cho những thức nhận của chúng thấm sâu vào trong hành vi con người. Vở bi hài kịch tự nó đang diễn ra trong đời thực trên bãi cỏ trước nhà ông có tất cả sự khẩn thiết và tiềm tàng sự quỷ diệt của màn chót một bi kịch Shakespeare. Đó là tất cả những gì mà người làm báo của Washington có thể làm để bám sát đệ nhất phu nhân khi bà lẻn vào cơ ngơi của cha mẹ bà. Bà Nhu cảm thấy khó chịu, thật không hiểu nổi. Mới hồi nãy, tôi còn gọi điện nói chuyện với ai đó ở đây. Nhưng giây phút đó đã qua và giờ đây vợ chồng ông Chương không có ở nhà, hoặc họ đã làm một việc tuyệt vời là làm bộ không có ở nhà. Bà Nhu và Lệ Thủy thu người chui vào băng ghế sau chiếc limousine và chiếc xe lao đi. Nó băng qua những đường phố vắng lặng của thủ đô cho đến khi đột ngột dừng lại trước tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa. Khi bà Nhu đi vào trước cửa và gõ mạnh, một dáng người mặc trang phục màu trắng mở cửa gần như ngay lập tức. Châu! Bà Nhu kêu lên. Sau đó, theo các phóng viên đến đúng lúc để chứng kiến cảnh đó, bà Nhu gieo người vào hai cánh tay của người đàn ông nhỏ thó. Sau này có người giải thích với báo chí rằng Châu là người đầu bếp của gia đình bà trong nhiều năm. Ông ta dẫn bà Nhu và Lệ Thủy vào trong tòa nhà, tránh xa đám báo chí soi mói. Tân đại sứ Việt Nam Cộng Hòa từng nói với người Mỹ một cách tự tin rằng ông không quan tâm nhiều đến đệ nhất phu nhân. Nhưng ông đủ khôn ngoan để thết đãi một bữa ăn tối đàng hoàng. Công việc của ông, nếu không muốn nói là của cả đời ông, đã gặp nhiều hiểm nguy nếu làm khác đi. Và bởi vì nhà ngoại giao mới nhận chức, để ông Châu tiếp tục làm việc sau khi vợ chồng ông Chương ra đi. Bếp núc ở đây có lẽ vẫn đầy sẵn những nguyên liệu để làm ra những bữa ăn mà bà Nhu từng ưa thích khi còn nhỏ. Có thể là món phở bắt đuôi bò, vị cây hồi hay những viên chả heo nướng, bọc lá diếp thơm mùi bạc hà. Hương vị gia đình sau cùng của bà Nhu không đến từ cha mẹ bà, những người bỏ bà đứng trong giá lạnh, mà từ người đầu bếp họ từng thuê. Đó là một gợi nhớ cay đắng, dù cũng quen thuộc. Như tuổi thơ của bà quay lại lần nữa từ đầu, khi cha mẹ bà bỏ bà trong trang viên của ông bà nội và giao cho hai người vú nuôi chăm sóc. Khi bà Nhu còn ở châu Âu, trước khi đến Mỹ, mẹ bà đã gọi một cố vấn thân cận của Tổng thống Kennedy đến ngôi nhà mới của bà, dự một cuộc họp sống còn. Khi ông ta đến, bà nói thẳng, yêu cầu Kennedy loại bỏ anh em họ Ngô. Ông Diệm bất lực, em trai ông Nhu, là tên măng rợ. Về đứa con gái của bà Chương nói rằng, bà sẽ khuyên mọi người trong cộng đồng người Việt ở New York và Washington lấy xe hơi tông bà Nhu khi bảy đến. Nếu họ không dám làm việc đó, thì nên ném cà chua và trứng thối. Liếc qua dành tách trà, bà thề với ông cố vấn Tổng thống Kennedy rằng nếu Nhà Trắng không làm gì để bịt miệng bà Nhu, thì bà Chương hoàn toàn có thể tổ chức một cái gì đó chống lại con quái vật này. Cuộc trò chuyện đó được ghi lại đầy đủ và xếp vào loại mật. Một viên chức có óc mỉa mai đã viết nguệch ngoạc bên cạnh tài liệu này, tình thương của mẹ. Trong mấy ngày tiếp theo ở Washington, bà Nhu đi ngược lại lời khuyên mà bà tiếp nhận từ Marguerite Hitchin, phóng viên của tờ New York Herald Tribune. Người đệ nhất phu nhân này đã quay lại chỉ trích chính phủ Mỹ. Một sự công kích dự tính sẽ cản trở và làm tổn hại đến chính quyền đảng Dân Chủ, mà bà buộc tội là mềm mỏng với Cộng sản. Một số người tự do giấu tên dây quanh Kennedy, bà nói, chưa đỏ nhưng hồng. Hơn nữa, đám đông có vẻ cảm thông với bà Nhu. 500 người ngồi chật kín ở câu lạc bộ báo chí quốc gia để được nhìn thấy bà hôm thứ Sáu. Ngày 18 tháng 10, cử tọa đó đã làm gián đoạn bài phát biểu của bà hơn 20 lần bằng những tràng pháo tay, trung bình 3 phút một lần khi bà Nhu ở trên sân khấu. Đáp lại, bà rừ rừ trong miệng và mỉm cười duyên dáng. Bà ngợp trong thiện chí của dân chúng Mỹ. Bà nói, tuy nhiên bà vẫn còn chút buồn phiền và bất an. Chính quyền Kennedy tiếp tục đối xử lạnh nhạt với bà. Bà nói bà hiểu rằng đây không phải là chuyến công du cấp quốc gia, nhưng vẫn có cách thức để thực hiện những điều này. Bà Nhu chọn giọng điệu đau khổ thay vì giận dữ. Bà gợi ý chính quyền Kennedy có thể xử lý toàn bộ vấn đề, thực chất là toàn bộ chính sách liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa. Tốt hơn một chút, bà hàm ý rằng chính quyền này không thực sự biết nó đang làm gì và đang đối phó với ai. Những lời nói bóng gió của bà hẳn đã làm ông Kennedy điên tiết, nhưng như mọi khi, bà Nhu không sai. Đảo chính. Gần một năm đã trôi qua kể từ khi bà Nhu và tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Khi tôi bắt đầu gọi lại vào mùa hè năm 2010, có vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi làm bộ dồ dập, như bà hoàn toàn kỳ vọng. Nhưng rồi sự sẵn lòng của tôi đến thật bất ngờ. Tôi thấy ngộ ngộ là mình đã nhớ bà rất nhiều, nhưng lại sợ quay lại trong ê chề. Giọng bà Nhu nghe trầm sâu. Lần đầu, giọng bà nghe đúng như người đàn bà 80 tuổi. Bà bệnh lâu nay, bà nói, bà đã phải mổ chân và đi khỏi Paris. Tôi đoán có chuyện gì đó xảy ra với bà. Khi tôi gọi bà 3 tháng sau ngày bà không nói chuyện với tôi nữa và dứt khoát sẵn sàng xin lỗi vì sự bộc phát của mình, tôi nhận được một giọng nói chuẩn quốc tế và biết số điện thoại ấy không còn hoạt động nữa. Thoạt tiên, tôi lo lắng một chuyện tồi tệ đã xảy ra. Tôi lướt qua các cáo phó hàng ngày nín thở, rồi thở ra nhẹ nhõm khi không thấy tên bà với phông chữ đậm. Tôi không hình dung được rằng bà sẽ thay đổi số điện thoại chỉ vì những bất hòa của chúng tôi. Nhưng tôi cũng không tưởng tượng được rằng bà đi đâu xa lâu như vậy mà không gọi cho tôi. Quá đủ để làm thiên thần của bà rồi. Và quá đủ để nói về những hồi ức đó rồi. Hay đại loại vậy, tôi nghĩ. Các con tôi, bà nói, để giải thích sự im lặng của bà, chúng tôi gần gũi hơn. Hiện tôi sống ở Rome. Bà nói huyên thuyên về những tin tức mấy tháng qua, những vấn đề về sức khỏe của bà, và nói thêm, gần như để giải thích thêm nhân tiện cuốn hồi ký đã hoàn thành, bà sẵn sàng gửi cho tôi. Có một số khó khăn về kỹ thuật giữa cuộc trò chuyện đó và việc tôi nhận được những hồi ức qua hộp thư điện tử của tôi, một cái gì đó liên quan đến các con bà và những công việc toàn thời gian của họ, và tôi đoán lòng kiên nhẫn của họ đang cạn kiệt đối với dự án làm hồi ký của mẹ. Về lý trí, tôi không thể giải thích nỗi ám ảnh của tôi đối với việc lấy được câu chuyện của bà Nhu, nhưng cho đến năm 2010, có lẽ chính vì tôi đã bỏ quá nhiều thời gian, gần 5 năm, hy vọng và chờ đợi đã trở thành một thói quen khó từ bỏ. Tôi hy vọng những hồi ức đó sẽ lấp đầy trí tò mò của tôi về bà Nhu. Tôi sẽ hiểu bà, tôi sẽ đưa được bà vào đúng bối cảnh và tôi có thể đặt cái dấu kiểm gọn gàng bên cạnh tên bà trên bản kiểm kỳ cục, đầy ám ảnh của tôi và có thể đi tiếp. Thay vì vậy, hai tập hồi ký gửi đến hộp thư của tôi làm tôi bối rối. Cái tựa đề chẳng giúp được gì. Le Quai Blanc, hay viên sỏi trắng. Sau này, mẹ tôi làm rõ một chút ý nghĩa cái tựa đó cho tôi. Ở Pháp, người ta nói về một sự kiện quan trọng rằng ngày tháng của nó được đánh dấu bằng một viên sỏi trắng. Nhưng khi cuộn dần xuống các trang, thì như là đang đọc một cái gì đó viết bằng mật mã. Có những mẫu tự và con số đặt trong hoặc hoặc đơn. Những tham chiếu từ Kinh Thánh bằng những đề mục viết chữ đậm và những phụ đề viết nghiêng được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Có vẻ như bà Nhu đã có một danh mục lớn những biến cố về đời bà, nhưng nó là một mê cung khó có thể giải mã được. Chưa nói đến trở ngại để có được cái đại tự sự của bà Nhu. May mắn thay, bà đã gửi những tấm ảnh, tôi nhìn chúng thật kỹ, ước gì mình có thể nghe các nhân vật cất lên tiếng nói. Có một tấm ảnh chụp bà lúc 18 tuổi, trước ngày cưới của mình, khoảnh khắc trước khi mọi thứ thay đổi, ngắm kỹ chân dung bóng loáng của chồng bà. Lần đầu tiên tôi nhận thấy ông Nhu, người được mệnh danh là Rasputin của Việt Nam, có cái mũi hạt nút hơi hết lên. Thay cho cái vẻ lạnh lùng và đầy đe dọa, may quá ông dễ mến. Các phần trong văn bản của bà Nhu vốn giống với một hồi ký thông thường, được phân bố rải rác trong gần 200 trang. Nhưng những phần có giá trị tự thuật thì rất đáng đọc. Đây dứt khoát không phải là hồi ký, mà nghe nói bà đã bán cho tờ Saturday Evening Post trong những ngày sau vụ đảo chính 1963. Cũng không phải là hồi ký mà bà Nhu đang viết khi bà quá bận rộn để trả lời phỏng vấn báo chí vào những năm 1960 và 1970 với giá không ít hơn $1,000 một lần. Tôi không tin rằng những trang viết này đã tồn tại đâu đó dưới dạng bản thảo ấy. Nếu bà đã từng viết chúng thì bà viết ở trong đầu. Hai tập gửi bằng email đến tôi hình như đã được khởi thảo gần đây. Thậm chí có lẽ trong những tháng từ sau lần nói chuyện gần đây nhất của chúng tôi đã không biết nhiều chuyện. Bà Nhu tự mô tả mình đang viết ở bàn viết. Bà viết về những lần té ngã và u đầu. Thật đau lòng khi đọc về tình trạng tổn thương và già nua của bà. Bà nói về những cuộc cãi cọ về đất đai ở Ý giữa Trác, con trai bà và những người láng giềng, những người đang tìm cách lấn chiếm cơ ngơi của họ. Nhưng khi bà quay về chìm sâu vào vùng đất màu mỡ của ký ức, bà gợi lại những chi tiết lấp lánh như cơn mưa nặng hạt ở Đà Lạt làm ướt sũng cái ba lô của Lệ Thủy trên đường cô đến trường, hay chiếc xe ngựa kéo dễ thương của bà với những cái bánh xe to đến mức tôi có thể dễ dàng hình dung mình ngồi vào chỗ của bà nhún nhảy dọc con kênh ở Huế. Có gì đó giống như cô bé lọ lem trên đường đến dạ tiệc khiêu vũ. Tuy nhiên cách viết của bà không theo tuyến tính, có lúc gần như không mạch lạc. Nhưng nếu chúng ta không bị cuốn đi theo dòng chảy gấp gáp của các sự kiện thì nó rất hấp dẫn. Tôi gợi ý với bà rằng nếu bà hy vọng có nhiều người đọc tập bản thảo này cần phải biên tập nhiều, nhưng đó sẽ là những phần bổ sung hấp dẫn cho hồ sơ lịch sử. Không. Giọng bà gay gắt và hơi thở bà mệt nhọc, bà hết sức cương quyết và lạnh lùng, cắt đứt những lời huyên thuyên của cuộc trò chuyện buổi sáng lẽ ra vui vẻ giữa hai chúng tôi. Tôi tuyệt đối tin tưởng giao cho cô cuốn hồi ký này. Cô hoàn toàn chịu trách nhiệm nhưng sẽ không được biên tập gì cả, không được thay đổi gì hết. Chúng phải được xuất bản đúng như đã được viết ra. Tập 1 trước, tập 2 sau, và bà nói thêm. Tôi nóng lòng muốn in nó càng sớm càng tốt. Tôi không còn nhiều thời gian. Tôi hoang mang. Tôi đã tiếp cận được những tư tưởng sâu xa của một trong những người ẩn dật nổi tiếng nhất thế giới. Tôi thấy mình gần gũi đến trêu ngươi, nhưng vẫn phải tìm cách gắn lại những mảnh rời của trò ráp hình. Tôi thấy mình giống một nhân vật trong truyện cổ tích Việt Nam đi tìm kho tàng mê hoặc. Mỗi lần tôi muốn đi sâu để hiểu rõ hơn bà Nhu, bà lại hơi thu mình lại. Tính cách khó nắm bắt của bà khiến bà luôn là đối tượng chú ý của tôi. Lần sau cùng chúng tôi nói chuyện, bà Nhu nghe chừng tệ hẳn, giọng bà khàn đục. Có những hôm Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và ra đi trong an bình. Nhưng cái đánh thức tôi dậy là cảm giác rằng có một điều gì đó mà tôi phải làm, và tôi còn có điều phải nói. Ước mong cuối đời của bà Nhu là tự mình bày tỏ. Bà muốn tôi giúp bà, nhưng tôi không còn biết cách nào nữa. Bà Nhu nói chuyện với chồng lần sau cùng vào ngày 27 tháng 10 năm 1963. Từ khi bà ra khỏi nước, cứ vài ngày họ lại nói chuyện với nhau. Lần đầu ở châu Âu và sau đó ở Hoa Kỳ. Đó là một chuyến đi dài. Bà Nhu và Lệ Thủy rời Sài Gòn 6 tuần trước, và giờ đây gần như đã đến lúc quay về. Họ dự định bay từ California về Việt Nam với một chặng dừng chân ở Nhật. Ông Nhu sẽ gặp họ ở Tokyo để đi cùng họ chặng đường còn lại. Và bà Nhu đang tìm cách hoàn tất lộ trình qua cuộc điện thoại đường dài bằng giọng kim kết nói từ San Francisco tới Sài Gòn. Có một cái mụn mỡ trên mí mắt bà. Bà giải thích với ông Nhu bà muốn đi khám, nhưng bà nghĩ có thể đợi thêm vài ngày cho đến khi bà đến Tokyo. Vậy được không? Bà hỏi ông, nếu khám ở Nhật, bà lý sự sẽ rẻ hơn. Bà Nhu đang cố gắng làm dịu nhẹ lòng mình. Thật khó để hiểu được một người qua hàng ngàn dặm dây cáp xuyên Thái Bình Dương. Nhưng giọng nói ông Nhu nghe yếu và lạ lẫm đối với bà. Anh sẽ không đến Nhật nữa. Anh ở lại Sài Gòn. Bà Nhu không muốn nài nỉ. Bà không muốn gây bất hòa trên điện thoại, nên bà bặm môi. Cũng được. Bà sẽ phẫu thuật trước khi bay về nhà ở Los Angeles. Tại sao không? Các bác sĩ ở đó đã quen chăm lo cho các khuôn mặt đẹp nổi tiếng. Bà sẽ ở lại thêm 10 ngày nữa. Sau Washington DC, các chặng dừng chân của bà Nhu bao gồm các thành phố và trường đại học ở Bắc Carolina, Illinois và Texas. Bà tham gia ngày hiệp chủng quốc USD 23 tháng 10 tại nhà tưởng niệm Dallas, nơi bà được mời lên sân khấu để nhận một bó hoa. Ngày hiệp chủng quốc là một cuộc tuần hành phản đối được tổ chức đặc biệt diễn ra một ngày trước ngày Liên Hợp Quốc, nhằm chào mừng Hoa Kỳ là thành viên Liên Hợp Quốc ở cùng địa điểm. Các biểu ngữ: hãy đưa Hoa Kỳ ra khỏi Liên Hợp Quốc và hãy đưa Liên Hợp Quốc ra khỏi Hoa Kỳ được trương lên. Cuộc tập hợp chống Liên Hợp Quốc quy động những người cực bảo thủ vốn chống lại chính quyền Kennedy ở Washington. Những thành viên của hội Jean Brick, The Minutian và The Nation Indignation Convention. Một người đàn ông tên là Lee Harvey Oswald cũng ở đó, hợp với chuỗi biến cố bi thảm sắp xảy ra ở Việt Nam, khiến bà Nhu trở thành nhân vật chính trong một vài thuyết âm mưu điên cuồng ám sát Kennedy. Các cáo buộc làm vô căn cứ cái chết chưa hề có trong đầu bà Nhu khi bà ở Texas. Bà quá bận rộn thưởng thức những giờ phút làm khách mời VIP của tỷ phú dầu lửa Dudley Ducati tại nông trại ngổn ngang trải dài San Domingo, ngay bên ngoài Bivin ở Nam Texas. Ông khuyến khích bà Nhu tự do nói lên suy nghĩ của mình với báo chí, và cho bà và con gái hương vị hiếu khách dùng Texas. Lệ Thủy đặc biệt thích thú ở nông trại. Cô trút bỏ bộ áo dài cô mặc khi theo mẹ trong chuyến đi diễn thuyết để thay bằng quần dài, giày bốt, đế thấp, áo len dài tay, rồi hoàn chỉnh bộ cánh châu Âu bằng cái mũ cao bồi. Lệ Thủy lần đầu tiên đeo súng săn trên trường bắn hạ những con bồ câu đất sét bằng loại súng 12 ly với tỷ lệ chính xác ấn tượng 6 trên 10. Đó không phải là may mắn của người tập sự. Lệ Thủy đã có nhiều buổi tập súng máy trong tổ chức bán quân sự của mẹ cô ở Nam Việt Nam, nhưng cô vẫn gây ấn tượng cho các chủ nhà và câu được một bạn trai thực đầu tiên của cô, đứa cháu 24 tuổi ở Duterte Bruce Baxter ở thành phố biển Corpus Christie, anh chàng Baxter, theo lệ thủy và mẹ cô từ Texas đến California. Tình yêu đam mê của anh không hề nao núng bởi thống đốc bang California, Pat Brown, người đã làm điều mà tạp chí Time coi là lời nói dối trong tháng. Thống đốc Brown nói trước khi họ đến, bà Nhu là một nhân vật gây tranh cãi. Bà không phải là người đầu tiên đến thăm California, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Tôi kêu gọi mọi người dân California hãy hành xử như những người Mỹ văn minh và để cho quý bà này nói điều mình muốn nói. Baxter chắc hẳn đã hành xử như một người lịch sự. Anh mời mẹ con bà đi ăn tối với anh tại một tiệm ăn tàu ở San Francisco. Và đó là lúc Baxter tạm biệt. Có lẽ để quay lại Texas trong vài ngày, anh không thể đi xa lâu. Anh gặp lại Lệ Thủy tại khách sạn của cô ở Los Angeles. Hai người đi dạo quanh khu hồ bơi Beverly Wilshire. Trước khi về thị trấn, rong chơi 2 tiếng ở các hộp đêm Hollywood. Nhưng lúc nào cũng có hai người đàn ông trung niên đi cùng để trông chừng. Cách xa 10 mấy ngàn cây số ở Sài Gòn, Ngô Đình Du có nhiều chuyện lớn hơn để ưu tư so với câu chuyện tình lãng mạn đầu tiên của con gái hay phí tổn phẫu thuật mụn mỡ trên mắt vợ ông. Vì bất chấp sự chú ý của báo chí đến bà Nhu và những người bạn mới quyền thế của bà, mọi chuyện ở Sài Gòn vẫn tiếp tục xấu đi. Ông Nhu tỏ ra xa lạ trên điện thoại với bà Nhu vì lúc đó ông biết rằng mọi chuyện gần như vô vọng. Cuộc tấn công của ông Nhu vào chùa chiền hồi tháng 8 đã đầu độc mọi thiện chí còn lại trong quan hệ của ông với người Mỹ. Trước đó ở Washington, mọi người nghĩ rằng Hoa Kỳ đơn giản là không đủ cứng rắn trong khi đối phó với ông Diệm và ông Nhu ở Sài Gòn. Nhưng sau những cuộc càn quét và việc ông Nhu trắng trợn coi thường chỉ thị của Mỹ yêu cầu giải quyết căng thẳng với Phật giáo, chính sách của Washington thay đổi hoàn toàn. Hai anh em họ Ngô là hết thuốc chữa và họ sẽ phải bị thay thế. Vào ngày 24 tháng 8, một bức điện tín tối mật gửi đến đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge ở Sài Gòn ra lệnh cho ông đi gặp ông Diệm kèm theo các đòi hỏi khó chịu và ngay lập tức cho Phật giáo những gì họ muốn và loại bỏ ông Nhu. Nếu ông Diệm không đồng ý hay không hành động nhanh chóng, chúng ta phải đối mặt với bản thân ông Diệm cũng không thể được bảo toàn. Ông Lodge được bật đèn xanh tìm kiếm những người lãnh đạo thay thế, mặc dù các lãnh đạo Mỹ ở Washington không xử lý những chi tiết tế nhị của việc thay đổi chế độ. Bức điện tín đó trấn an Lodge rằng chúng tôi sẽ ủng hộ ngài tối đa về những hành động mà ngài thực sự để đạt được những mục tiêu của chúng ta. Dĩ nhiên, một đại sứ Mỹ không thể đòi biết chính xác thông tin về chuyện thay đổi chế độ. Đó là việc của Fred Ford, là một viên chức sở ngoại vụ Mỹ ở Trung Đông. Ford hiểu công việc của ông là làm cái việc dơ bẩn mà bản thân ngài đại sứ không thể làm, liên hệ với các đối thủ của chế độ Ngô Đình Diệm và hướng sự hậu thuẫn của Mỹ vào việc lật đổ chính phủ của một quốc gia bạn bè. Anh em họ Ngô có thể không biết tất cả những gì đang diễn ra trong tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, nhưng họ có một ý tưởng khá thông minh. Một người trung bình với gia đình họ Ngô đã lắp đặt các thiết bị nghe lén nhỏ xíu trong tòa đại sứ mà không bị phát hiện cho đến khi biến cố gia đình họ Ngô đi qua hẳn. Nhưng ngay cả không có người công nghệ do thám thì sự chuyển đổi cũng đã hiển nhiên đối với ông Diệm và ông Nhu. Ngày 2 tháng 9 năm 1963, Tổng thống Kennedy trả lời phỏng vấn của Walter Cronkite, đài CBS National News rằng chính quyền của anh em họ Ngô đã mất hết liên hệ với dân chúng Việt Nam Cộng Hòa. Kennedy tiếp tục, giờ đây tất cả những gì chúng ta có thể làm là nói rõ rằng chúng ta không nghĩ đây là cách để chiến thắng, và ông kêu gọi những thay đổi về chính sách và nhân sự, một phát biểu được nhiều người diễn dịch là lời đe dọa yêu cầu ông Diệm phải loại bỏ ông Nhu. Đại sứ Lót giữ lập trường cứng rắn với anh em họ Ngô trong dinh Sài Gòn ngay từ đầu, thay vì làm vừa lòng ông Diệm và dùng lời lẽ ngoại giao để ông bớt tức tối. Ông đại sứ vẫn giữ khoảng cách, nhân viên tòa đại sứ Mỹ biểu lộ sự thù địch không chút suy giảm đối với ông Diệm và ông Nhu. Và thái độ của Lót rất gây gổ và hống hách. Khi một phóng viên hỏi Lót tại sao ông không vào thăm dinh nhiều tuần qua, ông trả lời họ không làm bất kỳ cái gì tôi yêu cầu. Họ biết tôi muốn gì, tại sao tôi cứ phải yêu cầu chứ? Thay vì tổ chức những cuộc họp tay đôi với ông Diệm, Lót cho rò rỉ thông tin với báo chí Mỹ rằng ông sẽ giữ những đồng đô la viện trợ Mỹ làm con tin nếu ông Diệm không làm những gì ông ta được yêu cầu. Và ông Lót công khai chỉ trích bất cứ ai trong chính phủ Mỹ quá tử tế với anh em họ Ngô. Một trong những mục tiêu của ông ta là trưởng trạm CIA Sài Gòn John Richardson. Nhiệm vụ của Richardson là làm việc với ông Nhu và tiếp cận với hy vọng tác động đến ông ta. Tuy nhiên, vì ông không cho thấy có bất cứ tác động gì, Lót coi Richardson như một thất bại. Trong bức thư riêng gửi Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, Lót khéo léo tiến hành một chiến dịch tấn công thụ động để Richardson bị sa thải, ngụ ý rằng chưa từng có ý định không trung thành. Ông ta quá a tòng với những kẻ mà chúng ta tìm cách thay thế. Richardson là biểu tượng cho sự ủng hộ của Mỹ. Việc ông ta rút lui vào tháng 10 năm 1963 là thêm một dấu hiệu nữa cho ông Diệm và ông Nhu thấy rằng thời của họ gần như đã hết. Hai anh em họ Ngô không thể thể hiện công khai sự bực bội của họ với người Mỹ, nên có vẻ như họ trút lên đầu dân chúng Nam Việt Nam. Lệnh giới nghiêm đã được gỡ bỏ, nhưng hàng ngày cảnh sát của ông Nhu vẫn bắt giam hàng chục người bất đồng chính kiến. Người nào bị phát hiện đang phát tán truyền đơn chống chính phủ hoặc viết vẽ nguệt ngoạc lên tường lời lẽ chống chế độ họ Ngô đều bị bắt, thậm chí học sinh cũng có thể bị giam. Anh em họ Ngô ở Sài Gòn không biết được rằng sự nhiệt tình ủng hộ đảo chính của Washington lúc lên lúc xuống. Bản thân Nhà Trắng cũng đối trí trước những lời khuyên trái ngược nhau mà họ nhận được. Giám đốc CIA John McCone trước sau như một chỉ trích mạnh mẽ một cuộc đảo chính. Tại cuộc họp của nhóm đặc biệt về Việt Nam, McCone nói rằng thay ông Diệm và ông Nhu bằng những kẻ không tên tuổi là cực kỳ nguy hiểm và chắc chắn sẽ dẫn đến thảm họa toàn phần cho Hoa Kỳ. Ông cũng nói riêng với Tổng thống Kennedy rằng cuộc đảo chính này sẽ là cuộc đầu tiên trong những cuộc đảo chính khác sau này. Nhưng ngược lại, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng kiên quyết ủng hộ một cuộc đảo chính. Hoa Kỳ chia rẽ, nhưng đã vượt qua giới hạn không quay lại được nữa rồi. Đại sứ Lót tin chắc rằng tiến trình của chúng ta không thể đảo ngược được nữa. Bản thân Tổng thống Kennedy vẫn không chắc chắn trong suy nghĩ về một cuộc đảo chính chống lại hai anh em họ Ngô ở Sài Gòn. Tháng 10 năm 1963, ông cử một phái đoàn đi tìm hiểu sự thật trong 9 ngày do Bộ trưởng Quốc phòng McNamara và Chủ tịch Liên quân tướng Maxwell Taylor dẫn đầu. Chuyến đi mang danh nghĩa kiểm tra sự tiến bộ của cuộc chiến chống Việt Cộng và mọi người phải giữ nghi thức ngoại giao bằng một cuộc hội kiến Tổng thống Diệm tại dinh trong hơn 2 giờ. Tuy nhiên không xuất hiện trong nghị trình chính thức, làm ván tennis với Đại tướng Dương Văn Minh. Tướng Minh còn được gọi là Minh lớn vì hai lý do: để phân biệt ông với một tướng khác cùng tên và cũng bởi vì tầm dốc bất thường của ông. Ông cao gần 1m8 và nặng 90 kg. Ông Minh cao vượt các đồng nghiệp Việt Nam của mình và theo nghĩa đen, ông cúi nhìn hai anh em họ Ngô, hai sếp của mình, tốt nghiệp học viện quân sự ở Paris và là cựu chiến binh của cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, chiến đấu bên cạnh người Pháp chống Việt Minh. Ông đã ủng hộ ông Diệm chiến đấu chống lại các giáo phái và băng đảng đe dọa những năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Diệm. Giờ đây ông Minh đang âm mưu chống lại ông Diệm và ông Nhu. Theo ý kiến của nhà báo Stanley Cano, ông không phải là người mưu tính chủ chốt. Nhưng với tư cách một tướng lĩnh cao cấp, ông là người hợp nhất các phe cánh khác nhau có cùng âm mưu chống lại ông Diệm. Mặc dù dáng dốc to lớn, ông Minh chơi tennis khá đẹp mắt. Các quan chức Mỹ, McNamara và Taylor dường như không chịu nổi cái nóng thiêu đốt ở Sài Gòn. Họ xoay sở vượt qua dáng đánh đôi trên sân cỏ của câu lạc bộ Coco Sportif. Sau đó cả nhóm lui vào văn phòng gỗ dáng màu gụ trong câu lạc bộ để nói chuyện tào lao về dáng đấu. Khi nghe nói về trận banh và cuộc trò chuyện riêng tư này, ông Nhu và ông Diệm chỉ có thể suy luận rằng những người đó cũng đang nói chuyện âm mưu. Thực ra, họ không nói chuyện ấy. Ông Minh rất sợ rò rỉ tin tức ngày hôm đó. Ông Diệm và ông Nhu biết rõ những đường dây kết nối ông ta với những kẻ âm mưu và tòa đại sứ Mỹ và CIA. Trong lúc tuyệt vọng, ông Nhu tìm cách sử dụng các chiến thuật khác như tung tin ông đã tiếp xúc với chính phủ Cộng sản ở Bắc Việt. Vào cuối tháng 8 năm 1963, ông Nhu tiếp nhà ngoại giao Ba Lan Manelli cuộc gặp gỡ bí mật với một đại diện Cộng sản khiến Hoa Kỳ tò mò muốn hiểu. Nếu quả thực, ông Nhu sẵn sàng thỏa thuận với miền Bắc và tiến tới một nền hòa bình qua thương thuyết, thì liệu điều đó có biện minh cho hành động khẩn cấp để thành lập một chế độ mới, hay liệu nó có buộc Hoa Kỳ tỏ ra phải chăng hơn với ông Diệm và ông Nhu? Hồ sơ cho thấy trong cuộc gặp gỡ đó, ông Nhu đã nói về việc dọn đường cho sự trao đổi thương mại với miền Bắc. Và ông nói về sự giận dữ của ông với người Mỹ, nhưng ông không muốn cắt hoàn toàn quan hệ với Hoa Kỳ. Không có hồ sơ nào nói các buổi nói chuyện dự định khởi xướng với Bắc Việt là hoàn toàn có tính sơ bộ, đơn giản là không có thời gian. Vào ngày cuối cùng của tháng 10, ông Diệm và ông Nhu chỉ còn một biện pháp tối hậu để giữ cho chế độ còn tồn tại. Đó là mưu đồ, khói và gương, một thủ thuật của ảo thuật gia chuyên nghiệp nhằm đánh lừa người xem. Mang nhãn hiệu như ông Nhu, ông và ông Diệm sẽ ngụy tạo một cuộc đảo chính sẽ có nhiều rủi ro, nhưng đó là hy vọng duy nhất của họ. Một cuộc đảo chính giả nhằm làm cho người Mỹ hoảng sợ phải nối lại sự hậu thuẫn cho chế độ Ngô Đình Diệm. Những người lãnh đạo cuộc đảo chính giả được chọn lựa kỹ sẽ làm bộ trung lập giống như cuộc đảo chính trung lập bất ngờ năm 1960 ở Lào đã gây thiệt hại nặng nề cho các lợi ích của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á. Đánh mất Việt Nam Cộng Hòa vào tay những người trung lập sẽ là một vụ sụp đổ domino khác, một cú đánh hủy diệt vào chiến lược chiến tranh lạnh của Mỹ. Đối với người quan sát ngẫu nhiên, ngày 31 tháng 10 năm 1963 có vẻ cũng giống như những ngày khác ở Sài Gòn. Sáng hôm đó, Tổng thống Diệm trao đổi với Đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge và Tư lệnh quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Field. Field tạt ngang Sài Gòn trong một động thái giống như kiểm tra thường kỳ về sự trợ giúp quân sự của Mỹ cho Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng trên thực tế, các tướng lĩnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang âm mưu chống lại ông Diệm đã dàn dựng sự xuất hiện của ông ta, đặc biệt sắp đặt để chuyến viếng thăm của Field giữ ông Diệm ở trong dinh suốt buổi sáng hôm đó. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa cảnh báo các vị khách rằng họ có thể đã nghe những tin đồn về một cuộc đảo chính, nhưng đừng nên để ý đến. Vào buổi trưa, những cánh cửa chớp được hạ xuống trước các gian hàng. Xe máy, xe xích lô và taxi Renault đưa mọi người về nhà, thoát ra khỏi cái nóng giữa trưa. Để có 2 giờ ăn cơm và nghỉ ngơi, thành phố vẫn yên tĩnh. Dinh cũng yên tĩnh. Những đứa con nhỏ của vợ chồng ông Nhu đã đi Đà Lạt chơi. Chúng đang nghỉ hè. Và mấy cậu bé đòi cha cho chúng đi săn. Ông hẳn vui lòng khi thấy các con trai theo đuổi niềm đam mê của ông. Ông cho phép chúng đi săn, nhưng yêu cầu phải có 15 thành viên phòng vệ dinh đi theo chúng. Đứa con út của ông, cô bé Lệ Quyên 4 tuổi, không biết săn bắn, nhưng cô cũng đi lên cao nguyên cùng các anh và vú nuôi. Cô sẽ được chạy nhảy tung tăng trên núi đồi, thoải mái hơn so với những gì cô được làm trong sân vườn của dinh. Ông Nhu có thể không biết rằng, khi cho phép chúng rời khỏi Sài Gòn, ông đã cứu mạng sống của chúng. Vài phút sau, 4 giờ chiều, nhiều tiếng súng Đại Bác nổ vang. tiếng súng nổ nghe như gần doanh trại của lực lượng phòng vệ Dinh. Nổ súng vào sát Dinh chắc chắn không phải là một phần của kế hoạch. Cho đến khoảnh khắc đó, hai anh em họ Ngô vẫn bình thản đánh giá việc tăng cường chậm chạp quân đội và xe tăng trong nội thành Sài Gòn. Họ theo dõi những diễn biến trong thành phố từ một chỗ kín đáo tại văn phòng của họ. Thay vì giương cờ cảnh báo sự di chuyển quân lính và xe tăng lại làm ông Diệm và ông Nhu yên tâm, họ tin vào kế hoạch của mình. Bí hiệu Bravo 2 sẽ khởi đầu trót lọt. Ngay trước khi bộ chỉ huy cảnh sát rơi vào tay các tướng lĩnh, một sĩ quan cảnh sát sợ hãi gọi điện cho Nhu biết họ đang bị tấn công. Không sao, ông Nhu nói, tôi biết cả rồi. Ông Nhu tỉnh bơ vì ông vẫn nghĩ rằng, theo kế hoạch, các lực lượng của ông sẽ dập tắt cuộc nổi loạn, rồi ông và ông Diệm sẽ được chào mừng như những anh hùng. Lường trước sự hỗn loạn xảy ra sau đó, ông Nhu còn dự định tiến hành một cuộc tắm máu kín đáo. Các lực lượng đặc biệt và bọn du côn được thuê mướn của ông Nhu sẽ thủ tiêu các tướng lĩnh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và các quan chức cao cấp. Những người Mỹ gây rắc rối cũng được đánh dấu. Nhà báo Stanley Cano cho biết đại sứ Lodge và nhà tình báo CIA lão làng Lucien Conan nằm trong danh sách phải thanh toán. Đây không phải là mưu đồ đảo chính giả đầu tiên mà ông Nhu vạch ra. Vụ đầu tiên, bí hiệu Bravo 1, buộc phải dừng lại hồi tháng 10 sau khi lực lượng đặc biệt của ông Nhu nghe phong phanh có một âm mưu nổi loạn trong hàng ngũ quân đội. Bravo 2, cuộc phản đảo chính dự kiến diễn ra hôm nay có gần như là đầy đủ mức độ lừa lọc, hơi giống biếm họa. Nó sẽ là một cuộc đảo chính bên trong một cuộc đảo chính khác. Nhưng hai anh em sớm nhận thấy rõ có cái gì đó đã hỏng bét. Họ đứng quanh mấy điện đàm trong văn phòng tổng thống. Vẫn không có tín hiệu, họ gọi cho các tỉnh trưởng lân cận. Tất cả đều là sĩ quan quân đội. Họ cũng gọi cho các tư lệnh quân đoàn và tư lệnh sư đoàn. Không ai động đậy. Vào lúc ông Nhu nhận thức được những gì đang thực sự xảy ra thì đã quá muộn. Không còn cách nào thoát ra khỏi thành phố và không có ai để tin cậy. Những kẻ phản bội đã bao vây Dinh đang siết chặt dây thòng lọng. Ông Nhu chộp ống điện thoại, chuẩn bị chiến đấu. Ông thét lên, ra lệnh cho niềm hy vọng cuối cùng còn lại của hai anh em. Những chàng trai của thanh niên Cộng Hòa và các sư đoàn phụ nữ bán quân sự của vợ ông, sự im lặng của họ là bản án tử hình. Các kế hoạch của ông Diệm và ông Nhu đã bị đánh cắp. Người mà họ tin tưởng giao cho thực hiện cuộc đảo chính giả, Trung tướng Tôn Thất Đính, đã quay lưng với họ. Làm vị tướng trẻ nhất trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông Đính được những người quen biết mô tả như một người lính nhảy dù lớn lối hay uống whisky. Ông Đính bù đắp cho sự thiếu thông minh của mình bằng tham vọng ghê gớm, và ông không đi đâu mà không có người chụp ảnh riêng. Trong số các nỗ lực của ông để lấy lòng chế độ Ngô Đình Diệm, có việc ông cải sang đạo Công giáo và gia nhập đảng chính trị mơ hồ của ông Nhu. Các chiến thuật của ông đến phần nào đó đều hiệu quả. Tổng thống Diệm đối xử với ông như con đuôi. Nhưng tính tự cao tự đại của ông đã khiến ông trở thành miếng mồi ngon cho các đối thủ công Diệm. Những kẻ mưu toan đã thuyết phục tướng Đính rằng ông lẽ ra phải nằm trong nội các của tổng thống. Khi ông Diệm từ chối ban cho ông vị trí ấy, lòng kiêu hãnh bị tổn thương của ông Đính biến ông thành một thứ trái cây chín mùi chờ người ta hái xuống. Los Angeles đi sau Sài Gòn 15 giờ và đệ nhất phu nhân đang nằm hồi phục trong phòng khách sạn ở Beverly Wilshire. Bà đã phẫu thuật cắt mụn mỡ trên mắt vài giờ trước đó. Cặp kính đen và băng gạc làm bà khó chịu. May là có Lệ Thủy ở đó giúp bà, đọc sách báo cho bà nghe và trò chuyện với bà. Bà Nhu và Lệ Thủy được đánh thức vào nửa đêm bởi một cú điện thoại ầm ĩ từ tùy viên của Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa. Trong cơn hoảng loạn, ông ta mô tả cuộc khủng hoảng đang diễn tiến ở Sài Gòn. Ông nói các rào chắn đang được dăng ra khắp các con đường lớn chạy từ thành phố đến sân bay. Hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến nổi loạn, đeo khăn đỏ, ngồi trên xe tiến vào trung tâm thành phố. Các sự kiện diễn tiến hết sức chính xác, đâu ra đấy đài phát thanh, bưu điện và bộ chỉ huy cảnh sát đều bị chiếm đóng, bộ nội vụ và bộ quốc phòng cũng vậy. Bà Nhu lắng nghe trong vô vọng từng chi tiết của cuộc khủng hoảng đang xảy ra cách bà hàng ngàn cây số. Bà viết ước gì tôi có mặt ở đó. Nhiều lần trong hồi ký, bà tự nhủ rằng bà sẽ ngăn không cho chế độ sụp đổ như bà đã làm vào năm 55-60 và một lần nữa vào năm 1962. Bà cho rằng lần này sự vắng mặt của bà sẽ làm suy yếu tai hại cho chế độ họ Ngô. Dĩ nhiên, một người duy lý sẽ nói rằng không có cách nào để bà có thể sống sót và có ít lý do để nghĩ rằng nếu bà Nhu có mặt ở Sài Gòn, bà có thể làm được cái gì để ngăn chặn mọi chuyện xảy ra. Nhưng về mặt lý trí, bà sẽ không bao giờ sống sót được nếu băng ngược trở lại cây cầu kia vào năm 1946. Tồi tệ nhất là bà không liên lạc được với các con. Trác 15 tuổi, Quỳnh 11 và bé Lệ Quyên mới lên 4. Câu chuyện mà sau này chúng kể lại cho mẹ rất rùng rợn. Khi cuộc đảo chính bắt đầu, chúng vẫn còn ở Đà Lạt. Ở trên đó, ở giữa những người bảo vệ mang súng, họ không còn biết tin ai. Những đứa trẻ trốn chạy vào rừng phía sau nhà và qua đêm ngoài trời mưa lạnh. Chúng đi bộ suốt ngày hôm sau đến một làng miền núi. Ở đó chúng xin được một ít cơm và thịt rừng và chờ đợi. Anh em họ Ngô chạy trốn vào Chợ Lớn, khu người qua ở Sài Gòn. Có một số người nói họ dùng một đường hầm bên dưới nền dinh để đào thoát. Một số người khác lại nói chiếc xe Citroen màu đen dừng trước cổng dinh và hai anh em mặc cơm lê xám đen cứ thế đi tới và chui vào. Dù bằng cách nào thì họ cũng là người lánh nạn, sẽ mất vài giờ nữa trước khi các lực lượng đảo chính nhận ra họ đang đánh vào một dinh phủ trống không. Lúc bấy giờ hai anh em đang ẩn nấp trong nhà của một nhà buôn tên là Mã Tuyên. Rạng sáng ngày 1 tháng 11 năm 1963, cuộc bao vây chung quyết dinh bắt đầu. Các đội hình chiến đấu của lính biệt kích Nam Việt Nam đi thành hàng phía sau những chiếc xe tăng. Họ nhắm các bức tường dinh và bắt đầu nhả đạn. Chẳng bao lâu sau, cuộc tấn công trong tầm đạn bắn thẳng khoang phá được một lỗ thủng lởm chởm. Các nhà báo Mỹ Ray Hendren và David Halberstam tuyên bố họ là người thứ ba và thứ tư đi vào dinh. Ngay sau hai trung úy người Việt chui qua cái lỗ trên tường, một lá cờ trắng sau cùng cũng được giương lên từ các cửa sổ tầng 1 ở góc tây nam của dinh, báo hiệu cho những người lính khác và các nhân viên dân sự đang co rúm rằng mọi sự đã qua, đã đến giờ phút hôi của tại dinh. Mọi người ùa vào, băng qua sân bãi và chạy lên lầu, những tấm màn lụa tơi tả và dương đèn trang trí của dinh. Những thiết kế cố định trong nhà có từ thời Pháp thuộc nằm rải rác trên sàn. Những người lính biệt kích, đám lính trẻ và các nhà báo lục lọi đống đổ nát. Họ tìm thấy rượu whisky của ông Nhu và nằm trên bàn làm việc của ông. Cuốn sách có cái tựa khéo đặt mà ông chưa tìm ra thì giờ để đọc xong. Bắn chiếc của Richard. Một cuốn hồi ký kể về thành tích chống cộng của ông Malaya. Và trong khi ai cũng biết sở thích đọc của ông Diệm là những câu chuyện phiêu lưu về miền Tây nước Mỹ, những cậu lính háo hức đầu tiên mân mê những cái áo ngủ lụa mỏng của bà Nhu nên bỏ sót cuốn sách bì nâu trong ngăn kéo của bà. Cuốn nhật ký của bà sau cùng cũng được tìm thấy, được cẩn thận nhét vào cặp quần và được giữ mấy chục năm như món gia bảo và vật kỷ niệm. Tại dinh ngày hôm đó, Fred Flott, viên chức sở ngoại vụ của tòa đại sứ, tận mắt nhìn thấy thành quả lao động của mình trong việc lật đổ chính phủ này. Thi thể người đàn ông số 1 tôi từng nhìn thấy bị bắn vào đầu bằng súng tiểu liên M16 và nó giống như trái cà chua mà người ta dẫm lên. Lúc ấy, ông ta bị kéo lê xuống cầu thang. và có những người lính đang lặng lẽ hôi của. Nhưng tình hình cũng có vẻ kỷ luật. Bản thân Flood cũng bỏ túi mấy cái gạt tàn thuốc lấy ở dinh để làm kỷ niệm và gật đầu chào David Halberstam khi họ đi ngang qua nhau trên cầu thang. Người làm việc ở tòa đại sứ này nhớ rằng hai tay của nhà báo bị che khuất bởi cặp ngà voi dài tới 3 mét. Nhưng Halberstam thừa nhận chỉ lấy một thanh gươm Lào, có lẽ trong bộ sưu tập của ông Nhu. Thanh gươm trang trí này đã không giúp gì được cho ông Nhu thời điểm đó. Hai anh em biết số phận của họ đã được định đoạt, nên họ không tìm cách trốn lâu hơn. Họ chuyển từ nhà Mã Tuyên đến một địa điểm khác ở chợ lớn, nhà thờ Thánh Francis Xavier, nhà thờ Cha Tam, trác giữa hai màu vàng trắng. Ông Diệm gọi điện cho bộ tổng tham mưu và yêu cầu được tiếp xúc với các tướng lĩnh để thu xếp đầu hàng. Quân đội bắt đầu kéo đến ngay sau đó, các sĩ quan đi đến trước nhà thờ và chào người đã từng là tổng thống của họ trong 9 năm. Sau đó, họ dẫn ông và em trai ông ra và đẩy họ vào phía sau chiếc xe tải nhỏ, bọc giấy bạc hay bên hông. Sau đó, không ai biết rõ lúc nào, hai anh em được chuyển đến một chiếc xe bọc thép, họ sẽ không còn sống để ra khỏi đó nữa. Sài Gòn hỗn loạn. Những kẻ phiến loạn ăn mặc ngụy trang bắn đạn tiểu liên lên trời để chào mừng. Đám đông hỗn tạp xé nát bất cứ thứ gì dính dáng đến chế độ họ Ngô. Văn phòng của tờ Time of Vietnam bị đốt cháy, hiệu sách công giáo của Tổng giám mục Ngô Đình Thục bị đập phá. Một đám người hùng hổ kéo nhau đi xuống bến cảng. Một đám đông mạnh mẽ dùng mấy chục mét dây thừng kéo đổ bức tượng mà vẻ mặt trông rất giống bà Nhu. Một trong hai cây đầu dở nát và lăn lông lóc trên đường như cái đầu của con quỷ bị mấy chém nó cắt lìa đi. Bà Nhu bị kẹt trong cảnh xa hoa yên ổn của Beverly với căn phòng trải thảm, những tấm màn cửa lê thê và ánh nắng California. Nhưng bà nóng lòng muốn đưa các con bà ra khỏi Việt Nam. Bà gọi điện cho Margaret Hitching, nhà báo mà bà đã gặp ở Sài Gòn, và trở thành bạn. Bà Nhu nức nở hỏi, bạn có thực sự tin là họ, ông Diệm và ông Nhu, đã chết? Liệu họ có giết các con tôi không? Hitching giúp đỡ bằng cách gọi điện thoại đến những chỗ quen biết của cô trong Bộ Ngoại giao ở Washington. Gấp đi! Bà Nhu gian dĩ, làm ơn gấp gấp giùm. Hitchin gọi cho Roger Huseman, cố vấn thân cận của Tổng thống Kennedy và trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Viễn Đông, lúc 2 giờ sáng. Chúc mừng, Roger. Bà chào ông. Thấy thế nào khi máu trên tay bạn? Ồ, thôi nào, Messi. Huseman đáp. Các cuộc cách mạng đều dữ dội, nhiều người bị tổn thương. Nhưng giọng nói của Hitchin trên điện thoại nửa đêm hỏi về những đứa trẻ trong gia đình họ Ngô hẳn là một nhắc nhở bất ngờ về quyền lực của báo chí. Phản ứng đầu tiên của Huseman nhanh chóng quay ngược lại khi ông nhận ra rằng Hoa Kỳ không thể đứng một bên và để cho một điều gì đó tệ hại xảy ra với những đứa trẻ, bất kể cha mẹ chúng là ai. Việc chính đáng và hào hiệp phải làm là đưa bọn trẻ ra khỏi đất nước đó càng nhanh càng tốt. Huseman bảo đảm với bà rằng Tổng thống Kennedy sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ những đứa trẻ và hứa sẽ đưa chúng đến một nơi an toàn. Chỉ trong 3 ngày, bọn trẻ đã được an toàn ở Rome. Người Mỹ hạnh phúc được ra tay giúp đỡ. Họ biết rằng nếu những đứa trẻ họ Ngô chết trong một cuộc đảo chính, thì điều đó sẽ mang lại tiếng sốc khủng khiếp cho chế độ mới mà người Mỹ sắp sửa phải cộng tác. Mọi thứ đã khởi đầu tệ hại. Có thể nói như vậy, câu chuyện chính thức rằng anh em họ Ngô tự sát đã bị dập tắt khi hai tấm ảnh lọt ra ngoài cho thấy ông Diệm bị bắn xuyên qua đầu và thi thể ông Nhu dằn dện dấu vết của hơn 20 nhát lê đâm. Một tấm ảnh cho thấy Cả hai thi thể nằm trong vũng máu trên sàn xe bọc thép, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng. Một tấm ảnh khác cho thấy cái xác đầy máu của ông Diệm nằm trên cáng, trong khi người lính mỉm cười nhìn vào ống kính. Một sĩ quan nghe nói là chịu trách nhiệm về hai cái chết của anh em họ Ngô. Đại úy Nguyễn Văn Nhung được phát hiện bị siết cổ chết trong bộ tổng tham mưu 3 tháng sau đó. Cái chết của ông chưa bao giờ được sáng tỏ. Hồ sơ Ngũ Giác Đài, lịch sử dính líu về chính trị và quân sự ở Việt Nam của chính quyền Mỹ, kết luận về cuộc đảo chính năm 1963. Khi sự cai trị 9 năm của ông Diệm đi tới một kết cục đẫm máu, sự đồng lõa của chúng ta trong việc lật đổ ông làm tăng trách nhiệm và cam kết của chúng ta vào một Việt Nam về cơ bản không có lãnh đạo. Các tướng lĩnh đứng sau cuộc đảo chính bắt đầu dàn xếp để có một chính phủ dân sự. Tướng Minh Lớn trở thành tổng thống và sau khi trì hoãn trong một thời gian được coi là giai đoạn thích hợp, chính phủ Hoa Kỳ công nhận chính phủ mới của Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 8 tháng 11. Sự hài lòng của người miền Nam Việt Nam và người Mỹ vì đã tìm ra giải pháp thay thế cho ông Diệm và ông Nhu không được bao lâu. Một vị tướng khác lật đổ chính quyền của ông Minh chỉ 2 tháng sau, vào tháng 1 năm 64. Nối tiếp nhau nhanh chóng có thêm 7 chính phủ ở Việt Nam Cộng Hòa lên rồi đổ, làm trầm trọng thêm sự hỗn loạn chính trị. Việt Cộng đã hình thành một quân đội có năng lực và sự cân bằng quân sự bắt đầu nghiêng về phía họ. Dù còn phải mất một thời gian dài nữa, Hoa Kỳ mới chính thức thừa nhận điều đó. Fred Flood, viên chức sở ngoại vụ ăn cắp gạt tàn thuốc và là người liên lạc không chính thức giữa tòa đại sứ Mỹ và những kẻ âm mưu đảo chính, được chọn làm đại diện chính thức của chính phủ Mỹ để hộ tống những đứa trẻ họ Ngô, Trác, Quỳnh và Lệ Quyên đã được tắm rửa sạch sẽ sau lần trốn tránh khổ ải trong rừng rậm Đà Lạt. Bạn của mẹ chúng, ông Nguyễn Khánh, vị tướng nghênh ngang với chòm râu dê mà bà đã mất hết tin tưởng trong âm mưu đảo chính năm 1960. Mang 3 đứa trẻ về Sài Gòn trên máy bay riêng của ông. Ông không có gì để sợ hãi từ chính quyền quân sự mới. Họ biết ông ở về phía họ một cách đáng tin cậy, nên ông có điều kiện để cứu giúp bọn trẻ. Người Mỹ làm phần việc tiếp theo, đưa bọn trẻ lên chiếc máy bay quân sự C-54 của Hoa Kỳ, bay đến Thái Lan, sau đó Flood hộ tống 3 cục nợ này đến Ý. Họ ngồi ở hạng nhất trên chuyến bay Pan Am, được gọi là chuyến bay dừng nhiều nơi, quá cảnh ở Rangoon, Calcutta, Delhi và Karachi, trước khi hạ cánh sau cùng ở Rome. Flood ngồi cạnh cậu Trác 15 tuổi trong suốt chuyến đi. Tôi thực sự rất nể cậu ta, vì cậu rất biết nắm lấy cơ hội, cậu không khóc, ít nhiều cho thấy sự cam chịu hay sự điềm tĩnh bề ngoài của người châu Á về chuyện đó, cuộc đảo chính. Và cậu bé đọc tin tức về hoàn cảnh cha cậu và ông bác được tìm thấy phía sau chiếc xe chở lính. Đầu họ bị dập nát bởi những bắn súng tiểu liên đập vào, mọi loại vết thương do lê đâm trên người họ và nhiều chỗ khác, tất cả đều bị cắt xé. Cậu ta đọc những chi tiết này với sự bình thản hoàn toàn. Cậu đọc tiếng Anh khá tốt, dù chúng tôi trao đổi bằng tiếng Pháp, nhưng cậu không hiểu từ bị dập nát, nên hỏi tôi bằng tiếng Pháp, bị dập nát tiếng Pháp nói sao? Tôi đáp, écrabouille. Tôi nói thêm, nó có nghĩa là bị dập nát, nhưng cháu không cần chú ý quá nhiều đến các chi tiết, bởi vì có thể các nhà báo thậm chí không nhìn thấy cảnh đó, và đó là cách họ viết mọi thứ. Và cậu ta đón nhận điều đó một cách bình tĩnh, tiếp tục trò chuyện và cuối cùng tôi đưa chúng đến Rome. Ông bác của chúng, tổng giám mục Thục, đang đợi những đứa trẻ ở Rome. Bà Nhu vẫn còn ở Los Angeles. Flood cay đắng nhớ lại giây phút bàn giao những đứa trẻ trong Thục. Tổng giám mục Thục gặp chúng tôi ở đó, bên cạnh máy bay. Ông tỏ vẻ thù địch, vì ông biết tôi được đại sứ Cabotlos cử đi hộ tống bọn nhỏ. Có khoảng 150 phóng viên Ý và các nhà báo khác ở đó. Tôi đến gần người tổng giám mục đó để tỏ ý tôn trọng, để chia buồn và nói rằng tôi được đại sứ Lốt yêu cầu giao những đứa trẻ này cho ông để chúng có thể gặp lại mẹ và để mẹ chúng được gặp lại chúng. Ông không nói gì với tôi, không bắt tay, không gì hết. Một hành xử hoàn toàn xa cách, lạnh lùng. Thu xếp bọn nhỏ lên xe hơi, không một lời cảm ơn, không gì hết. Chúng tôi bảo vệ những đứa nhóc này khỏi mọi nguy cơ chấn thương tâm lý. Đã không có tranh cãi gì, không có ai xuất hiện và nói gì với chúng trong suốt chuyến đi. Nhưng không một lời cảm ơn đến Los, đến tôi, đến Pan Am hay bất kỳ ai. Tổng giám mục Thục sắp xếp chúng vào chiếc limousine to đùng của ông và phóng đi. Khó có thể nghĩ rằng Floyd cảm thấy được quyền đòi một lời cảm ơn từ gia đình họ Ngô. Suy cho cùng, ông đã góp phần dàn dựng việc lật đổ họ. Toàn bộ sách vở đều đã phân tích mức độ Hoa Kỳ trực tiếp gây ra cuộc đảo chính năm 1963 ở Nam Việt Nam và, nói rộng ra, sự sát hại hai anh em họ Ngô. Ít người nói về điều đó cô động hơn Tổng thống Lyndon Johnson. Khi ông càm ràm trong cuộc điện đàm ngày 1 tháng 2 năm 1966 với Thượng nghị sĩ Eugene McCarthy, chúng ta giết ông ấy, ông Diệm. Tất cả chúng ta súng lại tập hợp một lũ côn đồ rồi xông vào sát hại ông ta. Từ đó đến giờ chúng ta thực sự không có sự ổn định chính trị. Liệu sự sụp đổ của chế độ Ngô Đình Diệm có thực sự làm cho cuộc chiến tranh tồi tệ hơn nhiều so với giả định nếu ông Diệm còn cầm quyền? Cựu giám đốc CIA William Colby nghĩ vậy. Ông nói, việc lật đổ ông Diệm là sai lầm tệ hại mà chúng ta mắc phải. Nếu Hoa Kỳ duy trì được sự hậu thuẫn cho ông Diệm, và nếu ông ta không bị giết, Colby nghĩ, người Mỹ có thể đã tránh được hầu hết phần còn lại của cuộc chiến tranh này. Đó mới là điều chúng ta mơ tới. Rõ ràng, người Mỹ dính líu vào cuộc đảo chính ở Sài Gòn, một số người ủng hộ, một số người chống đối, nhưng mọi người có thể đồng thuận rằng, ít nhất đã có một ngụ ý cho thấy Hoa Kỳ, từ Tổng thống Kennedy trở xuống, đều ủng hộ một cuộc đảo chính chống ông Diệm. Vì điều đó, Mỹ đã phải lãnh trách nhiệm. Theo lời nhiều người kể lại, Tổng thống Kennedy đã rất hốt hoảng khi nghe tin hai anh em họ Ngô bị sát hại. Trong phòng nội các của Nhà Trắng, tướng Maxwell Taylor nhớ lại, Kennedy nhảy dựng lên rồi lao ra khỏi phòng với vẻ mặt sửng sốt và thất vọng, điều tôi chưa từng thấy trước đây. Nhà tình báo CIA Colby xác nhận phản ứng đó, nói rằng Tổng thống mặt mày trắng nhợt, bước nhanh ra khỏi phòng để trấn tĩnh. Nhưng nhiều người khác thắc mắc, làm sao mà Tổng thống có thể kinh ngạc đến như vậy? Ông thực sự đã không hiểu rằng một cuộc đảo chính thì sẽ có những hậu quả ghê gớm sao? Như Greg Fay, bạn của Kennedy nhớ lại, Tổng thống không chỉ tự trách mình vì hai cái chết của ông Diệm và ông Nhu. Ông còn đổ lỗi cho bà Nhu, đồ chó chết, bà ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của người đàn ông tử tế đó, Diệm. Anh thấy đấy, hoàn toàn không biện minh được khi để người đàn ông tử tế đó chết. Chỉ bởi con chó cái đó chỉ mũi vào và làm mọi thứ ở đó sôi sục lên hết. Một ngày sau vụ đảo chính, Tổng thống Kennedy đọc một thông báo ngắn để ghi âm. Ông gọi hai cái chết của ông Diệm và ông Nhu là hết sức ghê tởm và nhận trách nhiệm vì đã khuyến khích Lót lao theo một tiến trình mà bất luận điều gì xảy ra, ông ta vẫn không từ nan. Những suy nghĩ trên cương vị tổng thống của ông về vụ thảm sát ở Sài Gòn sau đó bị gián đoạn vì cậu bé John, 3 tuổi, và Caroline, 6 tuổi. Chúng vào văn phòng hò reo một lúc với bố, phía sau những sợi băng nhăn nhíu. Bạn có thể nghe thấy hai đứa bé nói hello vào máy ghi âm của Kennedy. Ngay sau đó, người bố hỏi hai đứa bé mọi thứ về sự chuyển mùa, vì sao lá cây có màu xanh, tuyết rơi trên mặt đất thì thế nào. Mấy câu trao đổi này càng gây thêm xúc động nếu bạn nhớ rằng những đứa bé này sẽ không bao giờ thấy sự chuyển mùa với cha chúng lần nữa. Kennedy sẽ bị ám sát chỉ 3 tuần sau đó.